về quê hương em, nơi em sinh ra lớn lên từ đó. Đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình quê. Quê hương em có dòng sông Lam uốn lượn quanh ôm chặt núi Hồng. Về quê em nghe điều hò vì dằm nặng ân tình mộc mạc mà thương. Từ hương hoa đến bờ tre gốc già, thương mẹ già vẫn một nắng hai sương. Quê em nghèo vất vả lắm anh ơi, dù dòng Lam có trôi về biển cả, ta vẫn ngược dòng ở lại sông Lam. Anh hãy về quê hương cùng em để vương chút nắng của người xứ nghề, đồng chút thương bên núi Hồng Lĩnh, nghe mẹ kể về tình làng nghĩa xóm. Đêm tắt đèn vẫn tròn đời bên nhau, yêu thương rồi như muối mặn gừng cay. Em mời anh về quê hương em, nơi em sinh ra lớn lên từ đó. Đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình quê. Quê hương em có dòng sông Lam uốn lượn quanh ôm chặt núi Hồng. Về quê em nghe điều hò vì dằm nặng ân tình mộc mạc mà thương. Từ hương hoa đến bờ tre gốc già, thương mẹ già vẫn một nắng hai sương. Quê em nghèo vất vả lắm anh ơi, dòng Lam có trôi về biển cả, ta vẫn ngược dòng ở lại sông Lam. Anh hãy về quê hương cùng em để vương chút nắng của người xứ nghề, đồng chút thương bên núi Hồng Lĩnh, nghe mẹ kể về tình làng nghĩa xóm. Đêm tắt đèn vẫn tròn.